Bán tiên, chương 674, mở rộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là ông chúa cùng Hướng Lan Huyên, còn có Hướng Chân cùng một chỗ thối lui đến phục cận ẩn núp, tính cả không thể động đậy Tần Phó Quân cũng cùng một chỗ mang đi đền thờ trước, chỉ còn sót lúc trước cùng một chỗ tiến đến Dữ Khánh. Bốn người tiếp tục tại cái kia cạch cạch gõ cửa, nơi này gõ cửa động tĩnh đối với ngoại giới mà nói, hoặc là nói là với bên ngoài linh cốc thủ vệ tới nói, là nghe không được mảy may động tĩnh. Mà thâm nguyên dưới đáy cây kia bị chặt đến rối loạn, chỉ còn lại có gốc trên gỗ lại trống đã tuôn ra đằng yêu khuôn mặt, nàng cảm thấy vùng trời cỏ cây tinh khí gợn sóng. Nàng biết sức chấn động kia vì sao tới, biết là có người tại tiên phủ bên trong gõ cửa. Là vị kia thám hoa lang tại gõ cửa sao? Nàng hoài nghi đúng thế. Trước đó đã ngừng không sai biệt lắm 2 ngày không ai lại gõ cửa, ấn lý thuyết những người khác phát hiện cửa lớn không cách nào cưỡng ép phá vỡ, hẳn là sẽ không lại làm chuyện vô ích này, ngừng 2 ngày đột nhiên lại xuất hiện gõ cửa động tĩnh, nàng cảm giác là vị kia thám hoa lang khả năng rất lớn. Này phần phán đoán bên trong, đã có nàng lý tính, cũng có nàng vọng tưởng, nàng là khát vọng Dữ Khánh có thể ra tới, khát vọng Dữ Khánh có thể mang ra nàng hồn khiên mộng nhiễu địa nguyên tiên lộ. Này phần tham lam làm nàng trơn bóng trên mặt cọc gỗ vừa dài ra 2 cây nhánh mới, giống như 2 cái cánh tay lớn mạnh hướng sương mù mịt mờ vùng trời ôm. Nhưng duỗi ra không bao xa về sau, lại ngừng, lại từ từ rụt trở về. Lý tính cùng kinh khủng bỗng lấn át tham lam, đã qua 2-3 ngày tiến vào nhiều cao thủ như vậy, vị kia thám hoa lang còn có thể bình yên vô sự sao? Thêm nữa lo lắng trên vách núi có Côn Linh Sơn người đang ngó chừng, nàng duỗi ra 2 tay không thể không chậm rãi rụt trở về, liền cái kia tờ tuôn ra mặt người cũng bình phục trở về, lại biến trở về trơn bóng thân cây bộ dáng. Ngọc Thạch đền thờ dưới Nam Trúc đã gõ thật lâu môn, cửa lớn lại chậm chạp không có bất kỳ cái gì phản ứng. Âm thầm nhìn chằm chằm Hướng Lan Huyên đám người tự nhiên là ngờ vực đủ loại. Đồng dạng âm thầm ẩn núp Nhan Dược 3 người cũng là âm thầm nghi hoặc. Gõ cửa lâu như vậy còn không thấy mở cửa, đừng nói bọn hắn, liền Dữ Khánh đám người chính mình cũng có chút không có lòng tin, nhưng bọn hắn lại không thể dễ dàng buông tha, Hướng Lan Huyên bọn hắn đang ngó chừng đâu, bỏ qua cho điều kiện của bọn hắn không phải liền là muốn bọn hắn mở ra lối ra cửa lớn sao? Môn nếu là đánh không mở được chẳng phải là muốn chịu thu thập. Chính vì vậy, có mấy lời Mục Ngạo Thiết không thể không nói, hắn lặp đi lặp lại quan sát qua 4 phía về sau, mượn cổng cạch cạch gõ cửa động tĩnh, nói khẽ với Dữ Khánh nói. Dập lừa thời điểm, lão thất tên kia thừa cơ nắm trên cây hồ lô cho hái được. Dữ Khánh sững sờ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nam Trúc, chợt hướng Bách Lý Tâm phất tay ra hiệu nói. Thay người đi gõ vừa gõ. Bách Lý Tâm lúc này đi qua thay người, Nam Trúc vẫn rất thương hương tiếc ngọc vội vàng biểu thị không mệt. Dữ Khánh không thể chịu đựng được trực tiếp đi qua đem hắn nắm chặt đi qua, đổi Bách Lý Tâm đi qua gõ cửa. Đem Nam Trúc lôi kéo đến một bên, Dữ Khánh thấp giọng hỏi. Người đem cái kia hồ lô cho hái được, Nam Trúc thấp giọng nói, này không phải liền là chúng ta tiến đến một trong những mục đích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đem hồ lô cho người ta, ta cái kia kim bảo bảo chỉ sợ cũng đừng hòng người ta có thể tùy tiện đưa ta. Dữ Khánh tuét miệng nói, còn cái quỷ nha, sự tình đều náo thành dạng này, còn trả cái gì trả? Cái kia đằng yêu 89/10 có vấn đề, chúng ta 89/10 bị nàng lừa gạt, huống chi mặc kệ có vấn đề hay không, chỉ sắp đi ra ngoài, liền phải nghĩ biện pháp làm nàng, một khi để cho nàng đối chất chúng ta liên tục tìm tới tiên phủ sự tình truyền ra ngoài, vậy phiền phức liền lớn. Đến lúc đó chúng ta nói chính mình không biết cái khác tiên phủ hạ lạc người ta đều sẽ không tin, nghiêm hình tra tấn mùi vị ngươi không phải không hưởng qua. Nam Trúc, đừng nóng vội mắt a, nàng gạt ta nhóm, hồ lô không cho nàng không liền xong rồi. Lão thập ngũ, người nghĩ, có thể làm cho nàng tại bên ngoài tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy đồ vật khẳng định là bảo bối nha, chúng ta nếu là không lấy, há không cô phụ thượng thiên một phiền ý tốt. Quảng cáo, ý tốt cái rắm, Dữ Khánh mắng âm thanh, chợt lại đè thấp giọng, một bộ chi tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ hỏi. Người có phải hay không còn trộm người ta thứ ở trên thân? Nam Trúc lập tức nhìn về phía Mục Ngạo Thiết, lập tức đoán được là Mục Ngạo Thiết cáo hình. Mục Ngạo Thiết vẻ mặt không sợ. Cũng không thể nói là trộm, liền thuận tay. Nam Trúc lẩm bẩm một câu, giơ lên tay áo, nhéo nhéo bên trong đồ vật đối Dữ Khánh ra hiệu nói. Nơi này không tiện biểu hiện ra, đi ra chúng ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể làm cho hắn tùy thân mang đồ vật sợ là không đơn giản. Dữ Khánh 2 hàm răng trắng cũng nhịn không được thử ra tới, phát hiện cái tên này chỉ cần có đồ vật có thể tham thời điểm so với ai khác đều gan lớn, đây là cái kia bị quan phủ dọa đến tránh về núi gan tiểu mập mạp sao. Hắn kém chút muốn nhào tới đánh một trận, nghiến răng nghiến lợi nói. Nam bàn tử, mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Chúng ta người đều còn không có ra ngoài, mạng nhỏ đều còn tại trên tay người ta, người liền dám bắt người ta đồ vật, một khi người ta phát hiện đồ vật không thấy, lập tức liền có thể đoán được là chúng ta cầm, người muốn hại chết chúng ta sao? Đây cũng là Mục Ngạo Thiết lo lắng nguyên nhân, cho nên không thể không cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sợ một khi xảy ra chuyện sẽ náo cái không biết làm sao. Nam Trúc đưa tay vỗ vỗ bụng hắn, ra hiệu hắn nguôi giận. Lão thập ngũ, ngươi nhìn ngươi, không đến mức ta tự tay cho hắn rót tiêu hồn phấn hoa, nhất định đúng chỗ, không có cái này nắm bắt ta thế nào dám động thủ. Hắn bây giờ đang ở chúng ta trên tay nhảy nhót không nổi, phát hiện cũng không thể đem chúng ta như thế nào, ta không tin Hướng Lan Huyên có thể giúp hắn thò đầu ra. Dữ Khánh có chút tức giận, một phần vạn ra không được đâu. Hắn còn có hai cái thủ hạ đắc lực trốn tránh, có thể làm cho này phấn hoa áp chế bọn hắn cả một đời. Quay đầu cái kia sinh trường tiêu hồn phấn hoa địa phương liền bị bọn hắn làm hỏng. Ta chỗ này còn lưu lại điểm phấn hoa dự bị. Nam Trúc sờ lên đai lưng vị trí, một bộ lão đại ca dáng vẻ, ngữ trọng tâm trường nói. Cũng không có ý định áp chế bọn hắn cả một đời, cao lão nhị bên kia không phải lưu lại một tay sao, đồ vật như mang không đi ra ta cũng sẽ không cầm. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Dữ Khánh sững sờ nhìn xem hắn, nhất thời lại không phản bác được, cuối cùng chỉ có thể là cắn răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi lần sau làm những chuyện này thời điểm tốt nhất sớm truyền tin nhắn. Nam Trúc hơi bĩu môi, nghĩ thầm, thông khí liền là chung nhau quyết định, vậy những thứ này thứ gì tính người nào? Có bất mãn ngược lại đem nhất quân, có muốn không ta hiện tại đem đồ vật đều cầm tới, đều trả lại người ta. Chấm, ngươi, Dữ Khánh chỉ hắn mũi, một hồi lâu mới nhe răng nói. Mấy cái này đồ vật tốt nhất không trọng yếu, tốt nhất sẽ không kích thích người ta, tốt nhất đừng dẫn xuất thêm chuyện sự tình tới. Không có việc gì, có việc một mình ta gánh lấy. Nam Trúc hết sức lưu manh vỗ vỗ ngực cũng không muốn dài dòng nữa, quay đầu liền chạy, sợ Bách Lý Tâm mệt nhọc hỏi Han Ân cần chủ động giao tiếp đi. Mục Ngạo Thiết lại giật hạ Dữ Khánh tay áo, ra hiệu Dữ Khánh cùng đi mở chút về sau, hắn mới hướng Bách Lý Tâm bên kia bĩu môi ra hiệu một thoáng. Lúc nào ra tay, tiến vào tôi đã nói trước, đến nơi này sau sẽ không lại nhường Bách Lý Tâm sống sót ra ngoài. Dữ Khánh vừa rồi trong lòng nộ khí trong nháy mắt liền không có ảnh, trầm mặc chuyện tối ngày hôm qua lại phù lưu tâm đầu, một lúc lâu sau thở dài. Đoạn đường này còn tính là tận lực giúp đỡ chúng ta, quên đi thôi, thật muốn giết xác thực không tốt cùng lão thất bàn giao. Mục Ngạo Thiết lập tức một mặt kinh ngạc, không biết cái gì quỷ tiến đến trước có thể không phải như vậy nói, không thể không xin khuyên. Nữ nhân này tiếp cận chúng ta khẳng định không có đơn giản như vậy, Lưu Chi sợ làm hậu mắc ngươi như lo lắng lão thất vậy liền để cho ta tới đắc tội. Dữ Khánh gãi gãi gương mặt, được rồi, cho ta nhìn kỹ hãng nói. Mục Ngạo Thiết cảm thấy vị sư đệ này là cái có thể nắm đúng chủ ý, nếu đã nói như vậy, hắn cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đang lúc này, trên không một đạo không dễ phát hiện cái bóng lóe lên, rõ ràng tha một thoáng tránh đi Mục Ngạo Thiết rơi vào Dữ Khánh đầu vai. Người đến không phải những vật khác chính là đại đầu. À, sư huynh đệ hai cái đều cảm thấy kinh ngạc. Dữ Khánh nổi bật cảm giác mừng rỡ, không khỏi đưa tay bắt được trong tay, chật chật không thôi nói. Đại đầu, đi đâu tản bộ lâu như vậy mới trở về. Lâu như vậy cũng không thấy, hắn đã làm tốt mất đi đại đầu chuẩn bị, không nghĩ tới lại tại nơi này gặp được, rất cảm thấy mừng rỡ. Hắn đoán chừng đại đầu là bốn phía tìm không thấy bọn hắn, chạy tới lối đi ra xem xét, lúc này mới gặp. Đại đầu đối với hắn vặn vẹo uốn éo đầu, sau đó cấp tốc xoay chuyển thân, lại hướng Mục Ngạo Thiết xì ra vài đốm lửa nhỏ con. Dữ Khánh sững sờ, không biết có ý thứ gì, đây cũng là đại đầu biểu đạt không vừa lòng mới có cử động, làm gì đối lão cừu không vừa lòng. Mục Ngạo Thiết gió nhẹ mây bay, chậm rãi đưa tay phủi phủi hỏa tinh từ tại trên quần áo điểm ra lỗ thủng nhỏ mắt, một bộ mặt không biểu tình lười nhác so đo bộ dáng, chậm rãi quay người rời đi, đi Nam Trúc bên kia tới gặp mặt nói thầm. Dữ Khánh lúc này phát hiện hai vị kia phản ứng có chút lén lén lút lút, nhất là Nam Trúc Đức Hạnh, biết đại đầu trở về thế mà có thể nhịn được không tới xem một chút, dưới tình huống bình thường là sẽ tới nói nhảm vài câu, hắn mơ hồ cảm giác cái kia hai tên gia hỏa có phải là có chuyện gì hay không gạt chính mình. Làm sao cũng không biết là cái gì, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, riêng biệt canh giờ về sau, đổi Mục Ngạo Thiết ra sân gõ cửa, Nam Trúc cuối cùng nhịn không được chạy tới đối Dữ Khánh dài dòng. Lão thập ngũ, cái này cần gõ tới khi nào, biện pháp này sợ là không được, chỉ sợ chỉ có thể làm cao lão nhị hy vọng, hao tâm tổn trí phí sức vô dụng, nghỉ ngơi đi. Dữ Khánh âm mặt nói, người ta không sớm thì muộn sẽ phát hiện trên thân đồ vật không thấy, tốt nhất tại người ta phát hiện trước rời đi, tiếp tục gõ, trời chưa sáng đừng có ngừng. Nam Trúc nghe thấy lời ấy, ngừng lại có chút xấu hổ trong miệng liên tục. cũng là, hai câu về sau, tranh thủ thời gian hướng Bách Lý Tâm bên kia đi, ngượng ngùng lại hô khổ hô mệt. Dữ Khánh tầm mắt theo vị sư huynh này trên thân về tới gõ trên cửa chính, hắn tin tưởng chỉ cần phía ngoài đằng yêu vẫn còn, dạng này một mực không ngừng gõ đánh xuống, đằng yêu khẳng định sẽ có lĩnh hội. Phán đoán của hắn không sai, đã đến giờ sau nửa đêm về sau, Thâm Uyên dưới đáy như đại thụ làm trên gỗ lại chống ra đằng yêu khuôn mặt nàng ngửa mặt lên trời nhìn vùng trời, nghi ngờ không thôi. Nàng có thể cảm giác được trong hư không tòa tiên phù kia cửa lớn một mực tại bị đánh không ngừng, người bình thường mở không ra là sẽ không như vậy không ngừng, vì vậy cảm giác mãnh liệt đến gõ cửa người là người nào 89 phần 10 sẽ không sai loại kia phán đoán. Cái này khiến trong nội tâm nàng vạn phần lo nghĩ, mấy tên kia có phải hay không đã cầm tới địa nguyên tiên lộ rồi. Ý niệm như vậy tại nàng trong lòng đã không biết phiên trào bao nhiêu lần. Cuối cùng dục vọng khó ách tìm được thuyết phục lý do của mình. Coi như hẻm núi bên trên có Côn Linh Sơn đệ tử thấy chính mình thăng lên thì phải làm thế nào đây, trước đó chính mình thăng lên lại không phải là không có bị phát hiện, không vẫn là trước đó một dạng. Và lại, mình có thể trước xem tình huống một chút như tiên phủ bên trong tình huống không đúng, mình có thể không mở ra cửa lớn. Có như vậy lý do về sau, nàng lúc này không do dự nữa, hai đầu dây leo nhánh theo trên gỗ tốc độ cao mọc ra lớn mạnh giống như hai tay ôm vùng trời, tại trong sương mù cuốn dao ở cùng nhau, lần nữa dùng đằng long chi tư bay lên không, hồ một thoáng xông phá trong Thâm Uyên sương mù mà ra. Trong sáng dưới ánh trăng, khỏe mạnh chi tư rõ ràng. Một mực thù tại phụ cận Lộc U Minh mãnh liệt quay đầu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một bên Côn Linh Sơn đệ tử cũng đứng lên phất tay chỉ đi. Lộc U Minh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngang đầu nhìn xem một đường bay lên không đằng long, trầm giọng nói. Nhanh đi mật báo trưởng môn, được, cái kia đệ tử cấp tốc lách mình mà đi, quảng cáo, giãn ra đằng long đến vị trí về sau, xúc tu chỉ chỗ, khiến cho trong hư không xuất hiện một tòa ngọc thạch đền thờ huyễn tưởng. Ngọc thạch đền thờ đằng sau có bốn người chính vào Bách Lý Tâm đang không ngừng gõ không môn. Nhìn thấy bên trong chỉ có bốn người này, đằng long xúc tu lập tức đụng vào hướng về phía hư ảo cảnh tượng lập kiến trong hư không xuất hiện hư đợt gợn sóng. Đền thờ đằng sau gõ Bách Lý Tâm cũng đã nhận ra dị thường, cấp tốc lui ra phía sau. Dữ Khánh đám người tự nhiên cũng phát hiện thấy được mặt kính trong hư không nhộn nhạo tâm gợn sóng từng vòng không ngừng. Âm thầm hướng Lan Huyên đám người trừng lớn mắt nhìn xem. Ẩn núp nhan dược đám người đồng dạng trừng lớn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh chợt gấp vội lách thân đến Mục Ngạo Thiết sau lưng, tại hắn sau lưng thấp giọng dì tai vài câu. Mục Ngạo Thiết yên lặng gật đầu, biểu thị biết, đột nhiên, trong cửa lớn nhộn nhạo gợn sóng trung tâm khuếch tán ra một cái lỗ thủng, động tâm như chập trùng mở hướng bốn phía, hiện ra ngoại giới bóng đêm. Dây leo nhánh xúc tu phá huyễn tượng sau cấp tốc kéo dài tới khoác lên ngọc thạch đền thờ dưới trên bậc thang, đầu cành cây cấp tốc xoắn suýt tập trung ra một cái đứng yên người dáng vẻ. Dữ Khánh lách mình rơi tới, đầu cành cây xoắn suýt ra độ nương đường nét trước tiên hướng hắn đưa tay, phát ra kích động ngữ điệu. Đồ đâu, vật của ta muốn đâu, nhanh cho ta. Chấm, mặc dù nắm giữ lấy Dữ Khánh chờ bí mật của người, không sợ Dữ Khánh bọn hắn không cho, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi nghĩ trước tiên cầm tới, không có cách đối nàng thật sự là quá trọng yếu, chỉ cần vừa đến tay thiên hạ này chính là nàng, không ai lại có thể trói buộc chặt nàng. Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, lão cửu cho hắn, dứt lời tới thác thân mà qua theo trên bậc thang nhảy xuống. Độ nương lúc này nhìn về phía Mục Ngạo Thiết tay cũng đưa về phía hắn, rõ ràng có nhiều khát vọng. Lách mình mà đến Mục Ngạo Thiết đưa tay đến trong tay áo móc đồ vật dáng vẻ. Vừa nhảy xuống thang Dữ Khánh cũng đã trên không trung rút kiếm, một đạo hàn quang giữa trời, hai tay cầm kiếm, soạt. Trực tiếp đem dây leo cầu cho chặt đứt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.